trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, nghịch chuyển. Mà bây giờ Dịch Nhược Thủy đem cả công ty động viên bắt đầu đứng dậy vùi đầu vào trận này thập cường thi đấu. Hà Chấn Dực mở miệng nói ra, mọi người khỏe đẹp nhãn cầu. Từ Tổng nói, trận này cầu đối với chúng ta Tinh Không Hũ Liên bước tiếp theo phát triển rất có trợ giúp. Nhất định không cần phải bỏ qua cơ hội như vậy. Hà Chấn Dực đã nói như vậy, mọi người tự nhiên là an tĩnh lại. Quách Tiến Phi vốn là tự đối với tiến vào Tinh Không Hũ Liên này nhà công ty là cảm thấy mỹ mãn. Hiện tại lại càng cảm thấy thỏa mãn, dùng lớn như vậy hình chiếu nghi cùng màn sân khấu xem bóng. Chúng ta Tinh Không Hỗ Liên nên là toàn Tinh Châu đệ nhất ra a. Cái này màn sân khấu có nhiều hơn. Tuy nhiên không biết Tinh Không Hỗ Liên văn phòng hình chiếu màn sân khấu rốt cuộc có bao nhiêu thốn, nhưng là Quách Tiến Phi phòng trừng lấy như thế nào có 120 thốn thậm chí càng lớn. Còn bên cạnh Hà Chấn Dực rất rõ ràng mà, nhất định là đệ nhất ra, vì trang bị cái này 150 thốn màn sân khấu. Chúng ta đúng vậy mất sức của chín châu hai hổ mới trang tốt. Quách Tiến Phi thường đi quán bar chỉ có điều dùng một đài 34 thốn đại tivi mà thôi. Mà Tinh Không Hỗ Liên chẳng những dùng tới 150 thốn màn sân khấu, nhưng lại phối hợp chuyên nghiệp công phóng cùng âm hưởng. Điều hòa cũng là khai mở đủ mã lực dùng sức thổi không ngừng. Công ty thậm chí còn chi kỷ chuẩn bị hoa quả cùng điểm tâm dùng cung cấp công nhân xem bóng lúc hưởng dụng, duy nhất không được hoàn mỹ chính là Tinh Không Hỗ Liên nam nữ tỷ lệ cùng Giang Đông Mậu Viện đồng. Dạng đều là nam nhiều nữ thiếu, mà hiểu cầu nữ nhân từ trước đến nay là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bởi vậy một đám nữ nhân mở màn về sau đều là kinh hãi gọi nhỏ. Căn bản không biết cái gì mới thật sự là bóng đá nghệ thuật. Khá tốt Tạ Ngọc Hồng ở bên trong một đám nồng cốt công nhân đều là cầm laptop tiếp tốt dây mạng. Lưới là ở chỗ này trực tiếp thuận tiện đang nói chuyện thiên trong phòng dẫn đạo nhiệt độ. Chỉ là trận này cầu rất nhanh tựu không có bao nhiêu lo lắng. Trung Quốc đội sớm tựu thành lập áp đảo ưu thế, dẫn bàn rồi, Phạm Chí Nghị trận banh này đi vào xinh đẹp. Khi thấy Phạm Chí Nghị đá tiến người thứ nhất dẫn bàn thời điểm, Quách Tiến Phi người thứ nhất nhảy dựng lên hoan hô, đón lấy trong phòng họp là một mảnh vui mừng, thiếu chút nữa đem nóc nhà ném đi. Ngược lại Tạ Ngọc Hồng cùng mấy nữ nhân công nhân một bên tỉnh táo châm nhìn màn ảnh một bên cầm laptop tiếp tục làm lấy trực tiếp, có chút thời điểm không hiểu cầu cũng là một cái ưu thế. Giống như Quách Tiến Phi như vậy, fan bóng đá bây giờ là hết sức chăm chú thậm chí đem tất cả cảm xúc đều đầu nhập đi vào, nhưng là Tạ Ngọc Hồng các nàng bởi vì không hiểu cầu, cho nên bọn họ mới có thể đang nói chuyện thiên thất chi chi cha cha mà trò chuyện không ngừng. Tinh Không Hỗ Liên hiện tại lưu lượng còn có hạn, nhưng là thập cường thi đấu dẫn lưu tác dụng quá mạnh mẽ. Huống chi hôm nay Tinh Không Hỗ Liên tại 188 hòm thư cùng 198 hòm thư cùng với khác con đường đều đưa lên đồ văn trực tiếp hoành phi đại quảng cáo. Không ngừng có chứng kiến quảng cáo fan bóng đá cùng một chỗ xông tới hỏi thăm điểm số cùng tiền tuyến tình hình chiến đấu. Nói chuyện phiếm thất thoáng cái trở nên náo nhiệt lên. Dịch Nhược Thủy cắn môi nhìn xem trận đấu, tuy nhiên biểu hiện ra gợn sóng không sợ hãi hơn nữa hắn nhưng lại nhất khẩn trương một cái. Hắn trong đời xem trận đầu trực tiếp chính là chỗ này một hồi Trung Iran đại chiến. Thì ra là trận này Trung Iran đại chiến cho hắn biết cái gì cũng gọi chính thức tuyệt vọng. Cho nên đối với Dịch Nhược Thủy mà nói, trận này cầu thậm chí không có bắt đầu. Hình chiếu trên màn hình lớn chàng diện thoạt nhìn vẫn là như thế cảnh đẹp ý vui. Hoan hô một hồi đón lấy một hồi. Tất cả mọi người không biết chính thức nguy cơ ở địa phương nào. Tất cả mọi người cảm thấy Trung Quốc đội là tuyệt đối đá một hồi bóng tốt. Tại Trương Ân Hoa sáng tạo penalty Phạm Chí Nghị một cước đá tiến về sau, song phương vẫn là không ngừng triển khai thế công. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi, Quách Tiến Phi đem lần này Trung Quốc đội khoa trương thành một đóa hoa, thẳng đến hiệp đấu sau bắt đầu, Trung Quốc đội y nguyên chiếm cứ trên trận ưu thế hơn 10, sau hậu Lý Minh lại tiếp được Tôn Kế Hải trợ công lăng không rút bắn lại tiến một cầu. Không dám là màn hình lớn có lẽ hay là hội nghị thượng đều xông lên đỉnh phong. Mà ngay cả Quách Tuệ Quân, Kỷ Tuyết Giao, Tạ Ngọc Hồng các nàng đều là một bên trực tiếp một bên hoan hô. Quách Tuệ Quân cảm thấy trận banh này bị đá nàng đánh bàn phím tốc độ đều nhanh không ít. Ngược lại Thường Thấm Trúc tại đó khẩn trương mà báo cáo. Dịch ca, server muốn nhịn không được. Hiện tại lưu lượng còn muốn không ngừng gia tăng. Làm sao bây giờ? Tinh Không Hỗ Liên Đảo là lần đầu tiên gặp được nhiều như vậy người sử dụng đồng thời online. Hơn nữa còn là chiếm dụng tài nguyên lớn nhất nói chuyện phiếm thất. Dịch Nhược Thủy ngược lại ổn được cục diện. Bắt đầu dùng phân lưu server là được. Ta cố ý chuẩn bị 3 đài đồ dự bị server. Chỉ là Trung Iran cuộc chiến nhiệt độ thật là đáng sợ. Phân lưu thứ 2 đài server rất nhanh tự tiếp cận bão hòa. Dịch Nhược Thủy không thể không đem không ngừng tràn vào lưu lượng chuyển tới mặt khác một đài phân lưu server thượng. Trên thực tế cái này đài server không tại Tinh Châu Điện Tín, mà là đang tỉnh thành Điện Tín. Dịch Nhược Thủy cảm thấy mặc dù server có thể chịu đựng được lớn như vậy lưu lượng, Tinh Châu Điện Tín giải thông cũng chống đỡ không được, cho nên mới phải chuyển tới tỉnh thành Điện Tín server thường. Chỉ là hắn sở dĩ đứng lên tự mình phối hợp phân lưu server chi tiết tỉ mỉ vấn đề, nhưng căn bản không dám nhìn trên màn hình lớn kịch liệt tràng diện. Hơn nữa hắn cũng ôm một loại tưởng tượng, đã chính mình cải biến rất nhiều gì đó, có lẽ là có thể thay đổi biến trận này trận bóng kết quả. Nhưng là của hắn mỹ hảo cách nghĩ không thể thay đổi hiện thực tàn khốc. Lấy được 2 cầu vượt lên đầu về sau, Trung Quốc đội trở nên dị thường bảo thủ, thậm chí trở nên không biết đá bóng, bắt đầu đứng dậy, mà bọn hắn bảo thủ rất nhanh tự nhận được hồi báo. Âm hưởng truyền đến sướng ngôn viên tuyệt vọng thanh âm. Iran đội penalty, Trung Quốc đội penalty vào. Đây là một sân như thế tàn khốc trận đấu. Đương làm Iran đội đánh tiến penalty thời điểm, cả phòng họp đều an tĩnh lại. Khó chịu khó chịu, chảo tóc, còn có khẩn trương đắc nói không ra lời. Nhưng là mọi người vẫn đang ôm lấy tưởng tượng. Trung Quốc đội hiện tại vẫn là 2-1 vượt lên đầu. Mọi người cảm giác, cảm thấy Iran đội tiến một cái cầu là đủ rồi a. Nhưng là càng khó được ở phía sau, bởi vì cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tại loạn thành một bầy cháo trên sân bóng một cái nhất định lại để cho Trung Quốc người mê bóng ghi khắc cả đời. Iran tuổi trẻ cầu thủ ngay qua 4 gã Trung Quốc cầu thủ lại là một cước sút gôn. 68 phút đồng hồ, điểm số san đều tỷ số rồi. Phòng họp đều nổ. Mặc kệ hiểu cầu không hiểu cầu đều ở ồn ào lấy. Chớ đừng nói chi là Tinh Không Hỗ Liên thể dục kênh trực tiếp nói chuyện phiếm thất. Trong lúc này đã là tiếng mắng một mảnh, các loại quốc mắng đổi lấy nhiều kiểu đến. Mà bên kia Thường Thấm Trúc đã muốn nhắc nhở Dịch Nhược Thủy. Dịch ta muốn mở ra đệ tam đài đồ dự bị server. Chúng ta còn có khác đồ dự bị server sao? Đã không có. Dịch Nhược Thủy thở dài một hơi, chúng ta điều chỉnh thoáng một tí, tận lực giảm bớt tài nguyên chiếm dụng a. Hiện tại Tinh Không Hỗ Liên thể dục kênh đã muốn ở vào toàn diện bạo tạc nổ tung tình huống rồi. Viên Thế Minh còn là lần đầu tiên phát hiện internet thượng có nhiều như vậy cùng chung chí hướng fan bóng đá, chỉ tiếc Trung Quốc đội quá không không chịu thua kém, mà Tinh Không Hỗ Liên server lại không để cho lực động một chút lại muốn sụp đổ, cái gì nội dung đều soát không được. Hắn cũng không biết Dịch Nhược Thủy đã đem ưu hóa làm được cực hạn. Bằng không thì chính là 4 đài Pentium server căn bản không thể chịu tải lớn như vậy lưu lượng. mà bên kia Viên Thế Minh vừa định mắng Tinh Không Hỗ Liên tiểu bá vương server lại phát hiện. Hiện tại hắn căn bản vốn không muốn nộ Tinh Không Hỗ Liên. Hắn đã bị một mảnh hỗn loạn Trung Quốc đội tức giận tới mức nện bàn phím còn kém đem máy tính cho đập phá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.